Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hạng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 65. Mưu Kỳ Binh, Tôn Tẩn cứu Hàm Đan. Quyết Tử Chiến, Bàn Nguyên bày quy trận. Phần 1. Mượn được đại binh, Tô Tần vẫn một xe một ngựa, do Trâu Phi Đao đánh xe trở về. Vì sự việc cấp bách, Tô Tần đi liền không nghỉ. Qua tống tới vệ, sau 10 ngày thì đến được ngoại ô Hàm Đan, lại bị lính quỷ chặn đường, dẫn vào trong đại trực trung quân. Bàn Nguyên tươi cười bước ra đón, bày sẵn trà thơm. Tô Tần không uống, hai mắt nhìn thẳng vào Bàn Nguyên. Bàn Nguyên nhìn vào mắt Tô Tần, thấy không có ý thù hận, không có vẻ khinh bỉ, không có nỗi tuyệt vọng, chỉ thấy thấp thoáng nét đau thương. Song nét đau thương này đã có phần khác biệt so với hồi ở Quỷ Cốc. Hồi ở Quỷ Cốc, trong nét đau thương còn thấp thoáng vẻ đôn hậu và tự ti. Còn nỗi đau thương bây giờ, vẻ đôn hậu vẫn còn, song không thấy tự ti đâu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ mà Bàn Nguyên không tài nào nói rõ. Tô huynh, ánh mắt của huynh rất lạ, phải chăng đang bất lực? Bàn Nguyên khẽ nhíu mày, cười hỏi, là thương xót. Tô Tần thu ánh nhìn về, bình thản đáp lời, phải. Phải, chính là cảm giác này. Bàn Nguyên lập tức reo lên, Tô huynh nói thử xem, là thương xót cho người Triệu, hay là người Tây, hay là người Sở, người Hàn, người Yên? Chính là thương xót cho bạn huynh đó. Sao kia? Bàn Nguyên thoại tiên ngỡ ngàng, tiếp đó bật lên một tràng cười lớn. Tô huynh được lắm, huynh thương hại tại hạ. Huynh thương hại Bàn Nguyên tại hạ sao? Bàn Nguyên lại chỉ vào Tô Tần cười ngặt nghẽo. Tô huynh, Tô huynh được lắm, nào, nào, dung trà. Bàn Nguyên rót đầy một chén. Đây là trà thượng hạng, tại hạ đặc biệt sai người vào tận Quý Cốc hái về, chính là cái khe mà Tiểu Động đã từng dẫn chúng ta tới năm xưa. Là đại sư huynh, Tô Tần sửa lại, phải, phải, là đại sư huynh. Bàn Nguyên cười nói, ôi, đầu óc của tại hạ, vừa xuống núi là quên bén, chẳng còn nhớ gì nữa. Sao, lần này tới đây có mượn được binh cho người Triệu không? Bàn huynh, Tô Tần phòng tay, tại hạ có một khẩn cầu, xin hãy lắng nghe. Chúng ta là đồng học nhiều năm, hà tất phải dùng hai chữ khẩn cầu? Tô huynh có điều gì cứ nói, đừng ngại. Biết đủ là dừng, thu binh thôi. Tô huynh khẩn cầu điều này sao? Bàn Nguyên thoáng kinh ngạc. Hiện tại lui binh, mai vẫn còn kịp. Chuyện này ư? Hãy cho phép tại hạ suy nghĩ chút ít. Bàn Nguyên hít sâu một hơi, làm bộ nhắm mắt ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau mới mở mắt ra nói, tại hạ nghĩ thông rồi, Tô huynh bất tất phải khẩn cầu, tại hạ sẽ mau chóng lui binh. Mau chóng là bao lâu? Chính là đến khi đánh hạ Hàm Đan, bắt sống được thằng ác họ Triệu. Tô Tần thở dài một tiếng, khép mắt lại, phải rồi. Bàn Nguyên ngã người sang, hình như Tô huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tại hạ. Câu hỏi nào kia? Chính là chuyện mượn binh. Tô huynh hâm hở tới Tề mượn binh, không biết đã mượn được hay chưa? Tề vương đã phát binh, chẳng mấy mà tới. Ê cha! Bàn Nguyên vỗ khẽ lên ngực, giả bộ kinh hãi. Tại hạ sợ quá đi mất, dám hỏi Tô huynh, Tề vương phải chăng phát 12 vạn đại binh? Điền Kỵ làm chủ tướng, Điền Anh làm phó tướng, Khuôn Chương làm tả quân, Mâu Tần làm hữu quân. Quả là nhanh nhảy, Tô Tần cười gượng một tiếng. Chỉ là vẫn tính thiếu 8 vạn, theo như lời Tề vương nói thì là 20 vạn quân. Bàn Nguyên cười vang, 20 vạn quân kia à, thật không ngờ lão khổng Tề vương cũng dốc sạch vốn liếng ra rồi đấy. Phải rồi, lão khổng Tề vương lần này điều binh khiển tướng chặt chẽ trăm bề mà vẫn còn một sơ hở. Sơ hở gì? Sau trận Hoàng Trì lần trước, hắn sai Điện Anh tới chuộc Điền Kỵ về, lần này bổ nhiệm Điện Anh làm phó tướng. Vậy biết lấy ai tới chuộc Điền Kỵ về đây? Tô Tần thở dài một tiếng, khép mắt lại. Tô huynh, huynh đi chiến này cũng gần 2 tháng, hẳn là không phải chỉ ở lì nước Tây mượn binh đấy chứ? Thế nào chẳng tới chỗ người Sở, người Hàn, cả người Yên nữa, có tin vui gì chia sẻ với tại hạ chăng? Tại hạ đã báo cho nước Sở, nước Hàn và nước Yên, tin rằng đã không khiến bàn huynh thất vọng. Bàn Nguyên lại rú lên cười sằng sặc. Tốt, tốt rồi. Tại hạ xưa nay hiếu khách, bất luận là tân khách tới từ phương nào,

Người Tây tấn công Tương Lăng là để ép Bàng Nguyên rút quân về. Đúng vậy. Chu Uy giờ đã hiểu ra, đứng dậy nói: tại hạ sẽ lập tức tấu thành đại vương, cấp rút chi viện Tương Lăng. Đại nhân bất tất phải mất công. Công Tôn Diễn chậm rãi đứng dậy: nếu tại hạ đoán không nhầm, mục đích thật sự của người Tây chính là Đại Lương. Đại vương e là đến tính mạng cũng khó bảo toàn. Nói đoạn, thông thả quay bước trở về nhà cọ. Chu Uy mặt trắng bệch, đầu đẫn nhìn sang Bạch Hổ. Hai người đang ngây thốn nhìn nhau, thì Công Tôn Diễn đã bước trở ra, trong tay cầm thanh bội kiếm năm xưa Bạch Kỳ đã tặng. Xem ra không thể cày cuốc được nữa rồi. Tại hạ phải tới Tương Lăng một chuyến.